Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3061, chương 3062, càng thêm bất lợi. Rầm rầm, theo liên tiếp dị tiếng nổ vang lên, Tiêu Viêm rõ ràng trực tiếp tại trong hư không, hóa thành một bãi bùn máu, rơi đầy đất, bức họa này mặt vừa ra, lập tức kinh ngạc toàn trường. Đây chính là Đạp Thiên Giả, rõ ràng ngăn không được Thanh Lâm một kích. Đây là cỡ nào rung động nhân tâm một việc, là cỡ nào bất khả tư nghị một màn. Cái này, điều này sao có thể? Cái này một cái chớp mắt, toàn trường mọi người chỉ có thể nói ra một câu nói kia mà chống đỡ. Một vị Đạp Thiên Giả, cứ như vậy bị Thanh Lâm cho đập chết. Cái này bức họa mặt, mặc cho ai thấy không là chi kinh tâm động phách. Cái này lại để cho còn lại 18 người đều là lăng không sinh ra một loại lớn lao lạnh ý. Tiêu Viêm chết rồi, ý nghĩa an nguy của bọn hắn cũng nhận được lớn lao uy hiếp. Thanh Lâm, tại hắn chỉ có 6.000 năm tuổi, nhất chuyển thiên cơ thánh vương bề ngoài phía dưới, rõ ràng có đáng sợ như thế thực lực, có thể chảm Đạp Thiên Giả, mà lại là một kích diệt sát. Thanh Lâm thực lực rõ ràng đã cường đại đến trình độ này. Hiện tại toàn trường ánh mắt của người đều tập trung vào Thanh Lâm trên người, lại để cho hắn trở thành chú mục, chính là tiêu điểm, trở thành một cái bất khả tư nghị thần thoại. Ông ù ù chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, một hồi kịch liệt chấn động thanh âm vang lên, nhưng lại Tiêu Thịnh mang theo 3 gã Đạp Thiên Giả, tính cả Ngô Đạo đợi 5 người cùng một chỗ, thúc dục Ngạo Thế Càn Khôn Đỉnh, đột ngột xuất hiện ở Thanh Lâm sau lưng. Thanh Lâm giết Tiêu Viêm, thân là Tiêu Thị nhất tộc thánh tôn, Tiêu Thịnh há có thể lại để cho hắn tiêu diêu tự tại. Hắn lần nữa liên hợp 2 đại bất bại thế gia, ra tay với Thanh Lâm, thừa dịp Thanh Lâm không sẵn sàng, đối với hắn triển khai đánh lén. Thanh Lâm thần niệm nhạy cảm, trước tiên bắt đã đến di động. Hắn nhíu mày, trước tiên mang theo Luân Hồi Tế Đàn đón đỡ Ngạo Thế Càn Khôn Đỉnh một kích. Oanh, vô cùng chấn động nhân tâm thần va chạm thanh âm vang lên. Lúc này đây va chạm, chợt thì có một mảnh năng lượng phong bạo mang tất cả mà ra, tướng cái kia đại địa hư không hủy hết, khiến cho chi hóa thành một mảnh hư vô, phạm vi ức vạn dặm không gian ở trong đều thành tử địa, khủng bố tuyệt luân tới cực điểm. Tiêu tộc 2 gã khác Đạp Thiên Giả thừa cơ liên thủ mở thời không thông đạo, tướng Tiêu Thị tộc nhân đưa đến. Nói cách khác, một kích này phát sinh, Tiêu Thị nhất tộc tất cả mọi người tự thật muốn diệt sạch. Ông cái này trong tích tắc, lại là liên tiếp 2 tiếng chấn động vang lên, nhưng lại 9 đại Đạp Thiên Giả trong tay Cực Đạo Hoàng Binh, cùng Thanh Lâm trong tay Luân Hồi Tế Đàn, cùng một chỗ bị đánh bay đi ra ngoài. Khả dĩ chứng kiến, cái kia Ngạo Thế Càn Khôn Đỉnh lên, hào quang diệt hết, đỉnh bên miệng duyên, có một đạo đạo yếu ớt muỗi vằn vết rách xuất hiện. Hiển nhiên là đã gặp phải trọng thương. Cái này một kiện Cực Đạo Hoàng Binh, tại đây một lần va chạm bên trong, đã gặp phải thật đáng sợ va chạm. Thế cho nên về sau không có cái mấy ngàn năm ân cần săn sóc, đừng muốn triệt để phục hồi như cũ. Ngô gia, vì Tiêu Thị nhất tộc tướng sự tình làm được một bước này, cũng quả nhiên là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Khiến người ngoài ý chính là, Luân Hồi Tế Đàn tuy nhiên cũng bị văng tung tóe, lại rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì. Ngược lại là Thanh Lâm, bởi vì vừa mới một lần va chạm phát sinh quá mức đột nhiên, lực đạo lại quá mức khó có thể tưởng tượng, một tay nứt vỡ trở thành một mảnh huyết vụ, nhận lấy trọng thương. Bất quá một kích này, Thanh Lâm có thể làm được một bước này, đã đủ để vẫn lấy làm ngạo. Phải biết rằng, Ngạo Thế Càn Khôn Đỉnh chính là do 9 vị Đạp Thiên Giả cùng một chỗ thúc dục, bọn hắn triệt để kích phát ra cái này Cực Đạo Hoàng Binh uy năng. nhưng này dạng làm lại gần kề làm vỡ nát Thanh Lâm một tay. Cái này đủ để chứng minh sự tình bất thường. Lúc này, Thanh Lâm sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía chín vị đạp thiên giả, ánh mắt cũng là trở nên vô cùng lạnh lùng. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Hắn vốn định chấm dứt một trận chiến này, ly khai chỗ này, lại chưa từng muốn, hay là lâm vào khổ chiến. Cái này lại để cho hắn đối diện trước chi nhân, càng thêm ghét hận. Đông, bỗng dưng, một tiếng chung tiếng nổ, vang vọng chư thiên, Thanh Lâm lập tức chịu dùng mình. Trước tiên tự nhiên sinh ra một loại lớn lao sợ hãi. Hắn sắc mặt đại biến, cảm thấy một loại trước nay chưa có nguy cơ. Đông, kế tiếp, lại là một tiếng chung tiếng nổ. Tiên âm lượng ngân chung, tại bảy tên đạp thiên giả hợp lực thúc dục phía dưới, xuất hiện ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu. Tiên âm lượng ngân chung, nhất đáng sợ công kích, cũng không phải là trước đây biểu hiện cái kia dạng, mà là hắn đáng sợ âm ba công kích. Này chung, đã dùng tiên âm mệnh danh, tự tuyệt đối khả dĩ chứng minh hắn sóng âm chi khủng bố. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, theo cái này sóng âm hàng lâm, Thanh Lâm thân thể lập tức lại một lần toát ra một đạo lại một đạo huyết kiếm, lại để cho hắn lập tức là được một cái huyết nhân. Cùng lúc đó, linh hồn của hắn cũng xuất hiện một đạo lại một đạo đáng sợ vết rách, tùy thời đều có băng diệt hung hiểm. Tiên âm lượng ngân chung công kích, nơi nhằm vào, trực tiếp tự là Thanh Lâm tánh mạc bổn nguyên cùng đạo cơ. Cái này một cái chớp mắt, hắn đạo cơ cũng chi bị thương. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Thanh Lâm lúc này đây nếu là nứt vỡ thân thể cùng linh hồn, sẽ triệt để tử vong. Nói cho cùng, Thanh Lâm hay là đánh giá thấp 18 vị đạp thiên giả nham hiểm. Bọn hắn hoàn toàn thừa dịp Thanh Lâm không sẵn sàng chi tế ra tay, lại để cho hắn không có bất kỳ phòng bị, đi thừa nhận một kiện cực đạo hoàng binh toàn bộ uy năng. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là tai họa ngập đầu. Bất quá Thanh Lâm cũng không có đối với cái này phàn nàn cái gì. Song phương sớm đã là không chết không ngớt kết quả mặt. Đối phương làm như thế, đã ở Thanh Lâm bên trong, Thanh Lâm duy nhất quái là được chính mình, là mình quá đại ý, cho đối phương dùng thừa dịp chi cơ. Dưới một kích này đến, Thanh Lâm trực tiếp sẽ chết không nơi táng thân, mà lại tiên âm lượng ngân chung thời khắc lơ lửng tại Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, tránh cho hắn chạy trốn. Thanh Lâm biết nói, từ hắn chém giết Tiêu Viêm về sau, Tiêu Ngô, Tô Tam gia 18 vị đạp thiên giả, hiển nhiên là trải qua chu đáo chặt chẽ kế hoạch cùng bố trí, làm được đây hết thảy. Khinh thường đỉnh càn khôn công kích, chỉ là che giấu, tiên âm lượng ngân chung công kích, mới thật sự là sát chiêu. Đáng tiếc Thanh Lâm hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận, cũng đã muộn. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm đã tao ngộ tiến vào đại thế giới đến nay nghiêm trọng nhất tình thế nguy hiểm. Lúc này, hắn cũng là tâm niệm điện thiểm, khổ tư ứng đối kế sách, luân hồi tế đàn bị toác ra đi rất xa khoảng cách, trong khoảng thời gian ngắn, rất khó tướng chi triệu hồi. Bất diệt thanh đồng ấn cùng vàng dòng diệt hồn cái bao tay, hiển nhiên cũng khó có thể ngăn cản hết thảy. Bởi vì Thanh Lâm không thể phát huy ra hắn hoàn toàn uy lực. Thanh Lâm nghĩ tới trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, cũng rất mau đem chi phủ định. Nhiều hơn 200 năm trước cùng 3 vị đạp thiên giả một trận chiến, hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bị xé nứt. Dưới mắt Thanh Lâm tuy nhiên cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, hồng hoang đại giới hình thức ban đầu chi lực cũng đi theo tăng lên. Thế nhưng mà trước mắt chỗ tao ngộ chính là một kiện cực đạo hoàng binh, hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, thế tất cũng khó có thể ngăn cản hắn uy. Thanh Lâm không muốn lại để cho sự tình tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Bởi vậy phủ định lần lượt nghĩ cách, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm rồi. Thanh lâm trên người, lại là liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, lồng ngực của hắn, toác ra một cái cực lớn lỗ máu, trước sau sáng, một cái chân của hắn, cũng hóa thành một mảnh huyết vụ, theo gió tiêu tán, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.